Ông xã là chiến thần. Chương 624, tại sao cô ấy lại trở thành người của An Mạch? Phóc truyện audio.com. Ngày sau đó với một tiếng tinh, thang máy đã đến. Chỉ có một tầng, Lâm Ngọc Linh vươn tay ấn xuống. Khi thang máy đi xuống từ từ, đàn cá bơi trong bể cá tạo thành bức tường, không thể nhìn thấy xi măng hay vật liệu nào khác dù là tranh dán hay cảnh nhân tạo trong bồn tắm sinh thái, thiết kế vừa phải, đem lại sự cảm giác như đang ở dưới biển sâu ngay cả khi thang máy dừng lại, ánh mắt của Lâm Ngọc Linh vẫn chú ý vào những con cá đóng vai trò như bức tường này. Cuối cùng, cô ấy cúi đầu xuống và gần như sợ hãi muốn nhảy lên, tầng này cũng là kính trong suốt với hệ thống sinh thái bên trong, và con cá nhỏ tục di chuyển về phía trước theo vòng tròn theo bước chân của cô ấy. Ha ha ha, cuối cùng cô đã biết 70.000 tỷ đã được tiêu ở đâu. Đi thêm một vài bước lần này Lâm Ngọc Linh thậm chí còn không thèm phàn nàn, vậy một nơi như thế này thực ra chỉ là một bệnh viện tại gia. Cô nhìn An Mạch và các bác sĩ đứng ở cuối hành lang chào đón mình mà quên mất phản ứng với những vết thương trên cơ thể. Nó vẫn còn đau một chút, sau khi nghe tin 70.000 tỷ anh đã chỉ tiêu mỗi năm, tôi đã quên đi nỗi đau. An Mạch, anh đúng là tỷ phú. Linh đi tới trước mặt anh ấy, mỉa mai. Thật là một tay chơi lớn. An Mạch nhíu mày, hả, sao cô lại bị thương nặng như vậy? Không phải vậy đâu, anh nghĩ tôi không có việc gì làm tự làm bản thân bị thương để muốn xin nghỉ phép à, cô chế nhạo. Sau vài giây im lặng anh giải thích, tôi cứ tưởng là cô gặp tai nạn nên tìm tôi làm nơi nương tựa. Không ngờ sự việc lại nghiêm trọng như vậy, nếu không có thành tích rực rỡ của anh ấy, Lâm Ngọc Linh thực sự không thể tưởng tượng được người có vẻ ngoài kiên định trước mặt lại thực sự. Quên đi, quên nốt 3 tỷ đồng đi, nếu không cô thật sự không muốn làm bạn với tên tiêu tiền lãng phí này. Vậy bây giờ anh xem, tôi bị thương rất nặng, xin đừng khiến tôi chú ý tới mấy con cá nhà anh nữa, tôi muốn giữ mạng mình. Lâm Ngọc Linh khẽ đảo mắt rồi đẩy cửa vào phòng gần nhất ra. Lại là cá, có vẻ anh là người nghiện nuôi cá. Uyển Nhi, Trương Hạnh, các anh đưa cô ấy đi khám và giải phẫu, những người còn lại sẽ lên trước. Vâng, thưa anh, ngoài ra, hãy để đầu bếp hôm nay chuẩn bị tất cả thực đơn ban đầu sẽ được đổi lại, và chuẩn bị một cái gì đó thích hợp cho người bị thương do súng bản. Vâng, vài người đáp lại, và ánh mắt trao đổi đầy ngạc nhiên. Anh ấy rất ít khi nói nhiều, ngay cả bố mẹ anh ấy cũng không được anh ấy chăm sóc như vậy, tình huống hiện tại là tình huống gì? Ngay cả khi anh ấy nói rất nhiều với họ vì một người phụ nữ, anh ấy vẫn không quan tâm đến điều này. Chẳng lẽ, đây là, hai, một số bác sĩ suy đoán, nhưng họ không dám nói ra, và họ nhanh chóng rời khỏi trong im lặng. Vết thương của cô ấy thế nào? An Mạch bước tới và hỏi. May mắn thay, nó không trúng điểm nguy hiểm tới tính mạng. Đó là do mất máu quá nhiều, nhưng nhóm máu của cô ấy không phải là nhóm máu hiếm. Đừng lo lắng, Uyển Nhi trả lời, nhưng có một vết thương ẩn. Không biết cô Lâm Ngọc Linh biết không? Hả, Lâm Ngọc Linh nhìn cô và chớp mắt, cô trước đây có phải từng chịu một cú đánh mạnh không? Không, không, cô thật ngớ ngẩn, tôi khám cho cô thì thấy nội tạng của cô bị tổn thương nhẹ, một phần não của cô cũng bị tình trạng này nhưng không ảnh hưởng gì. Có thể chữa khỏi sau một thời gian, suy nghĩ lung tung, trong lòng chợt lóe lên linh cảm. Lúc nhỏ có phải do tôi bị sốt không? 5-6 tuổi tôi không nhớ được gì. Phóc truyện audio.com. Mẹ tôi nói là do tôi bị sốt nghe này, Uyển Nhi trầm ngâm một hồi, sau đó tựa hồ đã đoán ra được điều gì. Đã như vậy thì xử lý sẽ tốt hơn, cô cứ yên tâm, cô là người của anh ấy, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức mình để giúp cô phục hồi. Hả, làm thế nào cô ấy trở thành người của An Mạch? Ánh mắt của Lâm Ngọc Linh chứa đầy thắc mắc, đừng nói nhiều, An Mạch cau mày, lạnh lùng mắng. Cách chương.